Tình yêu này có thể. Chương 39, Sapa, 2. Góc truyện audio.com. Gia In nói thế nên tôi cũng không nỡ từ chối. Ăn xong tôi đi về khách sạn cùng mọi người. Còn Gia In có căn nhà riêng ở Sapa. Gia In chờ tôi về khách sạn. Lẽ ra tôi cũng không định đồng ý nhưng do đoàn làm phim tối hôm đó đã phải về Hà Nội luôn. Tôi lại mới tới Sapa lần đầu. Chẳng biết đường xá thế nào nên đành phải nhờ cậu ấy. Tới khách sạn, tôi nói, cảm ơn anh, sau đó đưa cho Gia In chiếc vest. Cô cứ mặc đi, mai tôi sẽ lấy. Thế thì phiền à, tôi chưa kịp nói hết thì Gia In đã phóng xe đi. Thôi kệ vậy, tôi lên phòng, thay cái váy đỏ này ra. Sau đó nằm lên chiếc giường trắng tinh của khách sạn và nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Bỗng điện thoại reo. Ngày mai em đợi chị trước cửa khách sạn nhé. Chị sẽ đón em, chị Thu nói. Dạ, thế ngày mai sao trả cái áo cho Gia In được nhỉ? Thôi đành nhờ qua chị Thu vậy. Sáng tới tôi đã chuẩn bị xong. Ra trước cửa khách sạn đứng đợi chị Thu. Nhưng mới ra tôi đã thấy Gia In đứng đó. Cảm ơn anh nhé, phiền anh phải tới đây lần nữa. Lên xe đi, thôi không cần đâu, tí chị Thu sẽ đón tôi. Anh cứ đi trước đi. Chị Thu bận việc rồi. Bỗng chị Thu gọi tới. Alo Tiên ơi, chị phải về Hà Nội gấp rồi. Không đón em được, để chị nhờ người khác đón em nhé. À thôi chị ạ, chị cứ về đi, em tự lo được, thế nhé, em thông cảm cho chị. Dạ không sao ạ, chị đi về cẩn thận. Bíp tôi cúp máy. Gia In nhìn tôi với điệu bộ như biết trước hết mọi chuyện rồi. Thế giờ cô có muốn lên xe không? Tôi phiền anh lần nữa vậy. Tôi lên xe, tại sao Gia In lại biết trước được việc chị Thu không đến đón tôi? Chẳng lẽ chị Thu lại báo cho cậu ấy? Gia In với chị quản lý đâu có quen biết nhau đâu nhỉ? Lần đầu cô đến Sapa phải không? Phải, cô có muốn đi xem Sapa thế nào không? Tôi cũng đang rảnh, vậy thì tốt quá. Nói rồi Gia In chở tôi đi tới xem thác bạc. Núi Hàm Rồng và đi dạo ở nhà thờ đá. Hôm nay trời không lạnh lắm. Có mấy em bé da trắng hồng. Mặc đồ dân tộc sặc sỡ chạy tới chỗ chúng tôi cùng mấy giỏ đồ lưu niệm. Nói, cô chú ơi, mua về làm kỷ niệm đi. Mấy cái này đẹp lắm. Thế con lựa cho cô nhé. Thấy thế em bé liền lựa lựa rồi đưa cho tôi. Cái này nhé cô, hai cái này đẹp lắm. Hợp với mấy người đang yêu nhau. Hai cái đó y hệt cái tôi đã tặng Gia In trước kia. Tôi chưa kịp nói gì thì Gia In bảo. Vậy lấy chú hai cái này. Sau đó đưa tiền cho đứa bé. Cảm ơn cô chú. Chúc cô chú hạnh phúc. Ô không cô chú không phải. Tôi chưa nói xong thì em bé đó đã chạy đi chỗ khác bán đồ. Gia In đưa cho tôi cả hai cái. Anh không thích sao? Tôi có một cái giống vậy rồi. Cô cứ giữ lấy. Thì ra Gia In vẫn giữ cái tôi tặng cậu ấy hồi trước. Chiều hôm đó Gia In chở tôi về Hà Nội. Trên đường đi, Gia In nói, nhà cô ở đâu? Tôi chở cô về, anh chở tôi tới đây là được rồi. Tới nhờ Gia In chở tới nhà con Quyên. Tôi không muốn cậu ấy biết nhà mình. Bỗng Đại Dũng gọi, chào cô Cát Tiên, bộ phim đã hoàn thành rồi. Vậy ngày mai sẽ tổ chức một buổi họp báo để ra mắt bộ phim. Cô hãy chuẩn bị đầy đủ để trả lời các câu hỏi của báo chí nhé. Vâng ạ, khi về đến nhà, con Quyên đã nói, mày với Gia In quen nhau lại rồi mà sao không nói tao? Quen lại, mày điên à, giấu gì nữa? Đi chơi ở Sapa với nhau cơ đấy. Báo đăng quá chừng, cái gì, đây nè, vừa nói con Quyên vừa mở cho tôi coi. Chỉ cần tìm chữ Gia In và Cát Tiên thì hàng loạt hình ảnh chúng tôi ở Sapa hiện ra. Lúc Gia In đón tôi ở khách sạn, đi ăn với nhau, đều có hết, rồi hàng loạt bài báo như Gia In đang hẹn hò với nữ chính phim Ao. Cát Tiên được làm nữ chính trong phim mới vì hẹn hò với Gia In. V.V. 3 tháng nay suốt ngày tập trung cho bộ phim nên tôi không xem tin tức gì hết. Lẽ ra tôi không được bất cẩn cho báo chí chụp được. Bảo sao hồi nãy Đại Dũng bảo tôi phải chuẩn bị. Giờ sao, tao không biết, thôi tao về đây. Giờ tao rối quá, tôi hôm đó tôi không ngủ được. Ngày mai không biết trả lời kiểu gì đây. Cô đã chuẩn bị chưa? Tôi lo quá, hôm qua tôi đọc được nhiều bài báo nói tôi với Gia In hẹn hò. Giờ phải làm sao? Không sao đâu, cô cứ hít thở sâu, bình tĩnh và chỉ trả lời những câu hỏi liên quan đến bộ phim. Vâng, và thưa mọi người, đây là dàn diễn viên chính của chúng ta. Chúng tôi bước ra, ánh đèn flash từ mọi phía nhấp nháy liên tục. Nghe nói bộ phim lần này đầu tư rất nhiều tiền, nội dung hình ảnh đều rất trau chuốt. Vậy chúng tôi sẽ thấy được gì ở bộ phim này? Chúng tôi muốn cho mọi người thấy một tình yêu thực tế. Không mơ mộng, ngôn tình như những phim khác, nhưng luôn giữ được những giá trị quý giá của tình yêu trong thời hiện đại. Cô Cát Tiên, có phải lần này cô về Việt Nam hoạt động là sự thật không? Chấm, phải, tại sao cô không ở Hàn Quốc? Tôi đã hoạt động ở Hàn Quốc 5 năm, môi trường ở đó tốt nhưng tôi muốn về Việt Nam phát triển ngoài việc gần với khán giả Việt Nam ra mà còn gần với người thân của tôi. Vậy tiếp theo cô có dự định gì? Hiện tại tôi vừa hoàn thành xong bộ phim này nên sẽ cần thời gian cho các sản phẩm tiếp theo. Trước giờ anh luôn đóng thể loại phim hành động, nhưng lần này lại nhận làm vai chính trong phim tình cảm ao. Nguyên do là gì thế? Câu này tôi cũng thắc mắc, không biết Gia In trả lời sao nhỉ? Tôi muốn thử sức mình ở thể loại khác cũng như thay đổi bản thân. Gia In nói, à thì ra là thế. Tôi thấy cũng phải, nhờ Gia In nên phim này mới hot như vậy. Nhiều người nói rằng cô Cát Tiên được làm nữ chính trong bộ phim này dù là ca sĩ là do cô đang hẹn hò với Gia In. Có rất nhiều hình ảnh thấy hai người đi với nhau ở Sapa. Có phải hai người đang hẹn hò không? Cách chương.